Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192. Bái sư, tại mọi người không nhìn thấy dưới bàn tay, một tia màu xanh lá khí vụ tạo ra, sau đó liền hướng phía bắp chân trong vết thương chui vào. Cái kia hoàng y muội tử lúc này không khỏi thở nhẹ một tiếng. Dễ chịu, thật mát nhanh a. Phải biết, trước đó nàng chỉ biết kêu đau, chờ Chu Minh Nhạc tay phải rời về sau, ánh mắt mọi người biến, cái kia nguyên bản đã lây nhiễm biến thành màu đen vết thương vậy mà trở nên mới mẻ lên. Đồng thời có chút vảy, đương nhiên, đây chỉ là Chu Minh Nhạc không muốn quá mức kinh thế hãi tục nguyên nhân thôi. Bằng không mà nói, vận dụng vô nhãn chi thạch, đem vết thương này đều khỏi hẳn. Không lưu vết sẹo cũng không tính là việc khó gì. Cái này nhất định là nội lực chữa thương. Thanh niên mặc áo đen kia miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì vài câu về sau. Trong mắt toát ra cuồng nhiệt. Thoáng qua liền quỳ ở Chu Minh Nhạc trước mặt. Ta gọi Thường Đức Tân. Còn mời đại hiệp thu ta làm đồ đệ. Được rồi. Cái này Thường Đức Tân hoàn toàn chính là trúng độc. Chu Minh Nhạc lúc này căn bản liền không có thu cái gì đồ đệ ý tứ. Hắn chỉ là nghĩ về sớm một chút, tìm quán trọ ở lại, thư thư phục phục ngủ một giấc. Phải biết, lúc trước hắn vốn là đã nằm ngủ, chỉ bất quá bị đám người này cho bừng tỉnh thôi. Chu Minh Nhạc mang theo đám người này hướng phía Điên Sơn bên ngoài đi đến. Bất quá không bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi không được. Không có cách nào, thương thì thương, đói đói, từ tiến vào Điên Sơn bên ngoài bắt đầu, bọn hắn liền không có ăn xong, về sau lại gặp được đàn sói. Cái này một đường trốn qua đến, là vừa đói vừa khát, trước đó quá khẩn trương vẫn không cảm giác được đến, hiện tại thoát ly nguy hiểm, thân thể nháy mắt liền phản ứng lại, Chu Minh Nhạc đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Đã người đều cứu được, luôn không khả năng bỏ ở nơi này mặc kệ đi. Còn tốt, Chu Minh Nhạc đối với nơi này còn tính là quen thuộc. Rất nhanh liền tìm chỗ nước suối, dâng lên đống lửa, nấu nước, xuất ra bánh bích quy, để đám người ăn uống. Cái kia Thường Đức Tân còn tưởng rằng Chu Minh Nhạc là chuẩn bị đánh lửa đâu. Kết quả... Chu Minh Nhạc lại là xuất ra một cái ma dê bổng nhóm lửa, để hắn đại sở thất vọng. Đương nhiên, liền xem như thế, hắn cũng không hề từ bỏ bái sư cầu nghệ dự định. Đợi đến làm xong, sắc trời đã tối đến không có cách nào đi đường. Chu Minh Nhạc ngược lại là cùng bọn hắn trò chuyện trò chuyện. Biết được này lớn tuổi thanh niên gọi là Tôn Như Ý. Thụ thương cái kia nữ hài áo vàng gọi Lâm Tuyết San. Lớn tuổi nhất muội tử kia gọi họ Mộ Dung Linh. Đến nỗi còn lại ba người kia tựa hồ địa vị hơi thấp. Cũng không có ý tốt tự giới thiệu. Về phần bọn hắn gia đình bối cảnh cái gì, Chu Minh Nhạc cũng không có đi nghe ngóng. Xem thấu lấy cần phải rất giàu sang. Không phải người nghèo, Chu Minh Nhạc phòng thủ tới nửa đêm. Đến nửa đêm về sáng, cái kia Tôn Như Ý ngược lại là tự hành tỉnh lại. Có chút xin lỗi để Chu Minh Nhạc đi ngủ, bản thân đến gác đêm. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc thật không có cự tuyệt, an tâm ngã đầu liền ngủ. Đến nỗi vấn đề an toàn, hắn là không lo lắng. Xung quanh ngàn mét bên trong, đã bị những cái kia hỗn huyết long trùng lặng yên thanh lý qua một lần. Trừ một chút con muỗi bên ngoài, cái gì rắn, nhện các loại đều bị thanh lý mất. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh Nhạc tỉnh lại, tuy nói liền ngủ ở khoảng cách đống lửa không xa trên mặt đất. Nhưng lấy thân thể tố chất của hắn, đây là rất nhẹ nhàng, căn bản chưa từng xuất hiện cái gì đau lưng tình huống. Ngược lại là những con cái nhà giàu kia liền có chút khổ cực. Trên thân đều bị tiểu côn trùng cắn không ít u cục. Còn có chính là ngủ một đêm này, toàn thân đau nhức không gì sánh được, đi đường đều có chút bất lực. Không có cách nào, Ai bảo bọn hắn đem ba lô ném nữa nha. Túi ngủ, khu trùng nước, các loại đồ vật đều ở bên trong. Còn tốt, cái này ban ngày đi đường so ban đêm muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Không tới giữa trưa, một đoàn người liền đến đường cái cuối cùng. Nhìn thấy đậu ở chỗ đó xe jeep, mấy người đều nhanh muốn khóc ra thành tiếng. Thanh niên mặc áo đen kia thường đức tân càng là khoa trương. Ta muốn nước khoáng, ta muốn lương khô, ta muốn, nhanh như chớp, liền vọt tới. Mà Chu Minh Nhạc cũng đi trong bụi cỏ đem bản thân mướn được xe gắn máy cho đẩy tới. Cái kia thường đức tân nguyên bản còn muốn mời Chu Minh Nhạc ngồi xe của mình. Có thể Chu Minh Nhạc còn nghĩ lấy đi đem motor trả hết. Kể từ đó, song phương liền chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Bất quá trước lúc rời đi, cái kia Tôn Như Ý, thường đức tân hai người đem danh thiếp của mình cho Chu Minh Nhạc. Lại muốn Chu Minh Nhạc phương thức liên lạc, bọn hắn trên danh thiếp không có gì danh hiệu, có chỉ là số điện thoại di động, mạng lưới công cụ truyền tin PP dãy số, chờ đám kia con em nhà giàu lái xe rời đi về sau. Chu Minh Nhạc cũng cưỡi trên motor, dọc theo đường cái rời khỏi, trở lại Điên Sơn thành phố. Chu Minh Nhạc trước hết đi thuê xe đi, đem motor còn, về sau. Hắn liền đi một nhà lữ điếm vào ở. Có thể chờ tới ngày thứ hai hắn rời khỏi giường, đi lữ điếm phòng ăn lúc ăn cơm, liền gặp một cái để hắn có chút không tưởng được người quen thường đức tân. Sư phụ, ngươi còn không có ăn điểm tâm đi. Ta đã giúp ngươi điểm tốt. Thường đức tân một mặt ân cần. Trên mặt bàn trưng bày cái này quán trọ không có khả năng có phong phú bữa ăn sáng. Rất hiển nhiên. Vì giờ khắc này, cái này thường đức tân nên tính là dưới không ít công phu. Trước tìm tới Chu Minh Nhạc chỗ ở quán trọ, sau đó an bài nhân thủ chuẩn bị bữa ăn sáng các loại. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc là rất hài lòng. Dù sao, đổi thành bất cứ người nào, đối mặt dạng này hiểu chuyện ra hòa, cũng sẽ không quyền đả người mặt tươi cười. Thu cái đồ đệ tựa hồ cũng không tệ. Chu Minh Nhạc trong đầu đi lòng vòng, sau đó liền đem tâm tư đặt ở bữa ăn sáng bên trên. Ân, cái này gạch cua bao làm tốt lắm. Ân, cái này phơ bách hợp chào nấu đến không sai. Nhìn Chu Minh Nhạc ăn đến cao hứng, cái kia thường đức tân cũng là vui vẻ a. Xem ra ân cần một điểm quả nhiên không sai. Đợi đến Chu Minh Nhạc ăn xong về đến phòng, thường đức tân cũng đi theo vào, giúp đỡ trộn lẫn trà đổ nước, loay hoay quên cả trời đất. Đức tân a, trước không vội, ngươi qua đây ngồi xuống. Chu Minh Nhạc lúc này đã đem thường đức tân xem như đồ đệ. Một bộ đắc đạo trường cao đẳng sư phạm bộ dáng. Nghe được Chu Minh Nhạc nói chuyện, thường đức tân lập tức liền chạy chậm tới, ngồi đàng hoàng tại Chu Minh Nhạc trước mặt. Sư phụ, ngài có việc liền nói, đồ đệ có thể làm được nhất định làm được, không thể làm được sáng tạo điều kiện cũng muốn làm được. Được rồi, cái này thường đức tân vì bái sư, cơ hồ đều không để ý tất cả. Chẳng qua nếu như thật hợp lý sư phụ, dạng này đồ đệ khẳng định so loại kia suốt ngày cho sư phụ tìm phiền toái đồ đệ mạnh lên nhiều lắm. Người thật muốn làm đồ đệ của ta? Chu Minh Nhạc sắc mặt trang nghiêm mà hỏi, nghĩ, nằm mộng cũng nhớ. Thường đức tân nghe xong lời này, tâm lập tức liền cuồng loạn. Ta nhưng so sánh ngươi niên kỷ còn nhỏ đi. Chu Minh Nhạc cười cười tiếp tục hỏi, cha ta cho ta nói câu nào? Có bản lĩnh người không ở chỗ niên kỷ, mà ở chỗ bản sự. Sư phụ, ta là thật tâm muốn cùng ngài học công phu. Thường đức tân lúc này đều muốn đem lòng của mình đào đi ra cho Chu Minh Nhạc nhìn. Vậy thì tốt, ta trước tiên đem cảnh cáo nói ở phía trước. Ta chỗ này không có nhiều như vậy môn quy, nhưng có một đầu, vào môn hạ của ta, đầu tiên còn muốn có đức. Nếu là phạm pháp loạn kỷ cương, đừng trách vi sư lòng dạ ác độc. Chu Minh Nhạc cũng không muốn dạy dỗ một cái đại ma đầu đến